Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 447, Trung Phùng không chỉ có ôn nhu. Buổi chiều lại thắng một trận, Lâm Thành tiểu học đội liền có thể 8 tiến 4, hoàn thành tiến về Bình Kinh mục tiêu. Bạch Hạo Nam hiển nhiên không quan tâm mình có phải hay không có thể lên TV. Với hắn mà nói, bởi vì U12 tranh tài trèo lên bên trên màn hình TV thậm chí có chút rơi phần. Tại hắn cùng con ngựa mưu đồ bên trong, tham gia cái này cả nước giải thi đấu. Mục đích duy nhất là lấy lòng Trương Duệ, để Trương hiệu trưởng có thể cảm thấy làm bóng đá đặc sắc là có chỗ tốt. Dạng này mới có thể vì trại huấn luyện cung cấp một cái hoàn mỹ sân trường căn cứ, mà lại là cao chất lượng văn hóa dạy học sân trường. Không phải con ngựa bọn hắn trước kia tìm loại kia tùy tiện cái gì trường học hợp tác đủ trường. Học, tiếp theo mới là hy vọng mượn lần này nhìn so lúc ghi danh còn muốn long trọng TV giải thi đấu. Mở rộng Hạ Tông Minh bóng đá trại huấn luyện danh tự. Giả nếu có thể thu hoạch được tương đối tốt thứ tự. Tại đối cả nước các nơi chiêu thương gia nhập liên minh trại huấn luyện thời điểm. Là cái cực tốt mánh lới. Về phần Bạch Hạo Nam muốn tạo thanh danh của mình. Cái kia còn sớm. Có thể nói tuyệt đại đa số fan bóng đá từ không quan tâm top league bên ngoài thanh huấn. Lần này cần không phải đài truyền hình quốc gia gánh vác đã tham dự model mới. Loại này cả nước học sinh tiểu học tranh tài cho tới bây giờ đều là đóng cửa làm xe ngay tại cái. Nào đó trụ sở huấn luyện lặng yên không tiếng động liền cử hành. Ngoại trừ dự thi đội bóng cùng bọn nhỏ ra trường, toàn bộ xã hội đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên Bạch Hạo Nam căn bản liền không trông cậy vào qua ở trên đây chế tạo thanh danh của mình. Huống chi hắn cho thanh danh của mình hình tượng còn tưởng tượng đến có chút cái kia. Dùng tại thanh huấn đội bóng bên trên ít nhiều có chút không thích hợp. Trước làm tốt một cái chân chính thanh huấn huấn luyện viên đi. Giữa trưa không có cho bọn nhỏ thực hiện càng nhiều áp lực. Thậm chí đều không có đặc biệt nhấn mạnh 8 tiến 4 tranh tài đến cỡ nào khác biệt. Lúc ăn cơm cũng chỉ là lần lượt từng cái biểu dương hạ mỗi cái ra sân cầu thủ biểu hiện. Đối Lưu Đại Phong đều chưa từng có phân tuyên dương. Nhưng là đem hắn làm một tấm gương đến trêu chọc. Hắn bình thường không có chuyện liền đem banh mang theo trên người nhiều thích các ngươi là nhìn. Ta biết, ở trại huấn luyện có người nói hắn là giả vờ giả vịt kiếm biểu hiện. Hôm nay mọi người hẳn là đều thấy được. Chỉ có ngươi tùy thời đều tại quen thuộc bóng đá cảm thụ bóng đá. Tại trên sân bóng thời điểm, bóng đá mới có thể làm ngươi bằng hữu tốt nhất. Phi thường bổng. Hôm nay tất cả mọi người biểu hiện được rất tuyệt, làm hậu cần phục vụ đồng bạn cũng đều hiểu trên trận đồng đội có nhiều cố gắng. Chờ mong lần tiếp theo các ngươi có thể có tốt hơn biểu hiện đi đến trận. Cùng hài tử câu thông cùng trưởng thành cầu thủ có rất nhiều khác biệt. Nói đến không thể phức tạp, đừng có nhiều như vậy nhưng là thế nhưng chuyển hướng. Hài tử nghe không hiểu nhiều như vậy nói bóng nói gió. Trực tiếp biểu đạt thái độ của mình, cuối cùng yêu cầu ăn cơm xong nhanh đi ngủ nửa giờ. Không ngủ đoán chừng buổi chiều cũng không cần ra sân, bất quá tại cái khác đội thân sức ép lên liền quá lớn. Có lẽ quan hệ đến huấn luyện viên thu nhập, chức danh thậm chí nhiều hơn, dài dòng họp không ít, còn có giữa trưa liền đem bọn nhỏ kéo đến sân bãi bên trên cường điệu mới bạo lộ ra vấn đề. Lâm trận mới mài gươm không vui cùng ánh sáng. Bạch Hạo Nam tựa ở sân vận động môn sảnh. Nhìn xem trong ngoài sân bãi bên trên đều ở lại không ít đội ngũ. Ngược lại cảm thấy vẫn là trước mắt đã bị đào thải đội bóng những hài tử này. Tại vui sướng chơi game chơi bàn du lịch là vui vẻ nhất. Tại China giáo dục lý luận bên trong. Hài tử là cái gì cũng đều không hiểu. Liền phải yêu cầu nghiêm khắc dựa theo mô bản đi chăm học khổ luyện. Dù là này lại hạn chế rơi suy nghĩ rất nhiều tượng lực cùng linh tính. Cũng có thể bảo chứng tối thiểu thành tài. Tựa như Bạch Hạo Nam dạng này bóng đá thiên phú cũng không cao ra hỏa cũng có thể dùng. nhưng nước ngoài so sánh dưới càng giảng cứu cá tính hóa phát triển, không hạn chế bọn nhỏ thiên tính, đến cùng kia loại phương thức càng tốt hơn. Ở trong ngoài nước đều đi qua nhìn qua, mặc dù chưa có tiếp xúc qua Âu Mỹ quốc gia bóng đá thanh huấn, nhưng Bạch Hạo Nam từ phương diện khác đã hiểu cái đạo lý. Nhất định trông coi quy củ cũ khẳng định không đúng, toàn bộ phủ định học người khác cũng có chút não tàn. Tốt nhất là của người khác, ưu điểm nhìn nhiều nhìn hấp thụ nhiều. Nhìn đồ ăn hạ đĩa lấy thừa bù thiếu mới là hợp lý nhất cách làm. Trước mắt loại này có chút thế gian vạn tượng thanh huấn muôn màu. Để hắn không tự chủ được đi vào sân vận động, ngay tại khán đài tối hàng sau nơi hẻo lánh ngồi xuống. Nhìn những hài tử kia tại chỉ mở ra bộ phận đèn chiếu sáng ánh sáng trên sân bóng tiếp tục diễn. Bạch Hạo Nam thật sự là tùy ý đợi tại sân vận động nhìn xem mà thôi. Xế chiều hôm nay 4 trận đấu, tất cả đều tại cái này bên trong thể dục quán tiến hành. Muốn liền là toàn bộ HD quay phim, nghe nói ở sau đó trong thời gian một tuần, sẽ có một loạt chuyên đề chuyên mục một mực lan tràn đến Bình Kinh trận chung kết giai đoạn bắt đầu. Dùng 4 cái thi đấu khu những này trọng yếu hơn vòng bán kết tràng diện đem nhiệt độ một mực tiếp tục giữ vững, toàn bộ TV giải thi đấu kéo dài thời gian mới có thể phóng đại đến 1 tháng. Rốt cuộc so sánh KH tuyển tú giải thi đấu, phí báo danh cùng tranh tài quá trình buổi hòa nhạc liền có thể cơ bản kiếm về chi phí. Lại càng không cần phải nói mỗi vị tuyển thủ chỉ là 1-2 người các loại ăn ngủ phí tổn đều rất thấp, tập trung nắm chặt ghi chép cái mấy kỳ, một tuần thả đồng thời tiết mục cũng có thể làm 2-3 tháng. Cái này bóng đá tranh tài nhưng kéo không lâu như vậy. Cái này nhiều người, ngay cả sân vận động bên trong hiện tại cũng có hơn 1000 người tại nghỉ trưa ngủ gật. Khả năng trong đó có rất nhiều người xem là vì chiếm tòa đi. Bạch Hạo Nam chỉ là sợ mình về nhà khách cho bọn nhỏ áp lực quá lớn khẩn trương. Để Trần Tố Phân cùng trợ giáo nhóm chào hỏi đốc thúc bọn nhỏ nghỉ trưa là được rồi. Mình dạo chơi du đãng tới nơi này, kết quả là ngồi tại thưa thớt nhìn trên đài hàng cuối cùng. Trông thấy trên sân bóng mấy cái thân ảnh nhỏ bé đang dạy luyện chỉ đạo dưới. Lặp đi lặp lại diễn luyện mấy cái đột phòng sáo lộ. Vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm thật sự là vô tâm. Nhìn nhiều đến vài lần Bạch Hạo Nam liền có chút nhịn không được cười lên. Bởi vì trên người đối phương quần áo chơi bóng thình lình viết Giang Châu 7 tiểu nhân chữ. Chính là Lâm Thành tiểu học buổi chiều đối thủ. Bạch Hạo Nam mình khi còn bé liền treo thứ 7 tiểu học học tịch. Bởi vì đây chính là Giang Châu toàn thành phố nhất có bóng đá truyền thống tiểu học. Cũng cơ hồ là duy nhất một chỗ. Tất cả tiến thiếu thể đội bóng đá trường hài tử hơn phân nửa cũng sẽ ở cái này chỗ tiểu học lên lớp. Bạch Hạo Nam bọn hắn đều là đồng thời treo thứ 7 trường học nhỏ đội cùng thiếu thể đội bóng đá. Trường 2 thân phận tham gia Giang Châu giáo dục hệ thống cùng khoa thể dục thống tranh tài. Chỉ là theo Bạch Liên Quân khi huấn luyện viên kia chỗ thiếu trường thể thao phá dỡ biến thành trung tâm thương nghiệp, Giang Châu tất cả thiếu trường thể thao truyền thống cơ hồ trống rỗng. Có thể nói tất cả thể dục hạng mục không còn có trước kia cả nước thể chế hạ trường thể thao huấn luyện hệ thống, mà dân gian cái khác các loại hạng mục vận động đội lại không có. Dùng Bạch Liên Quân tới nói, Giang Châu chuyên nghiệp thể dục ngay tại gần nhất tầm 10 năm đã năm bè bảy mảng. Mấy chục năm tích lũy nhân tài kinh nghiệm loại hình toàn cũng bị mất. Tại thị trường hóa xung kích hạ thể trường học chiêu không đến học sinh. Có chút kiến thức gia đình cũng sẽ không để hài tử đi cái kia học không đến tri thức văn hóa địa. Phương lãng phí thanh xuân, Bạch Hạo Nam coi là thứ 7 tiểu học truyền thống cũng bị mất. Kết quả bây giờ nhìn lại, có thể đánh tiến Tây Bộ bát cường đội ngũ đã nói rõ thực lực của mình. Trên trận cái kia dáng người cồng kềnh trung niên huấn luyện viên để Bạch Hạo Nam dùng sức nhíu chặt lông mày cũng không nhìn ra, nhưng nhất cử nhất động hiển nhiên là đem đội ngũ mang đến tương đương vững chắc. Lại có chút nóng vội hương vị, Rốt cuộc 3 giờ chiều qua tranh tài. Lúc này để bọn nhỏ thích hợp ngủ cái nửa giờ tả hữu. Lúc trước 2 giờ bên trong cam đoan thanh tỉnh và bình tĩnh trạng thái. Là cơ bản nhất thể có thể bảo chứng. Mà không phải nhất định phải lúc này cưỡng ép muốn cầu diễn luyện cái gì chiến thuật. Trưởng thành đội đều chưa chắc có thể tại một trong vòng 2 canh giờ làm rõ ràng một chút phức tạp. Chiến thuật, huống chi U12 hài tử. Cho nên từ đối với kia cái trung niên nam nhân thân ảnh phỏng đoán. Bạch Hạo Nam đứng dậy đi xuống. Thuận 2 tầng khán đài bậc thang đi xuống. Bạch Hạo Nam thậm chí đều không che giấu trên người mình ghi chú Lâm Thành chữ màu đen vận động áo. Thun, chỉ là món kia trên lưng Tông Minh bóng đá chạy huấn luyện. Ngực tinh mỹ tiêu chí đồ thể thao đã sớm cởi ra thắt ở bên hông. Bậc thang bên cạnh có chút người xem hoặc là vận động đội cầu thủ huấn luyện viên hơi dương mắt. Nhìn một chút hắn, đi thẳng đến khán đài biên giới. Đó là cái tiêu chuẩn kiểu cũ bóng rổ. Bóng truyền quán, khán đài cùng mộc sàn nhà ở giữa còn có 2m0 đến độ cao. Bạch Hạo Nam liền hai tay chống tại cái này trên lan can. Ánh mắt càng thêm chuyên chú khóa chặt cái này huấn luyện viên. Mà không phải chung quanh những cái kia đang di động vị trí chạy tiểu cầu viên. Rốt cuộc từng dãy cỡ lớn sân khấu ánh đèn hao tổn lượng điện còn là rất lớn. Không phải tranh tài thời gian tiếp sóng phương đem đại bộ phận ánh đèn đều tắt đi. Ngoại trừ trên đài hội nghị nhân viên kỹ thuật bên kia vẫn tải các loại thiết bị phía trước bận rộn. Làm chuẩn bị, chỉ để lại mấy ngọn hướng phía từng tái phương hướng cung cấp điểm chiếu sáng. Cho nên trên sân bóng người ngược lại thấy không rõ lắm. Nhưng càng xem Bạch Hạo Nam càng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Vừa vặn lúc này hắn trong túi điện thoại di động kêu. Vang dội tiếng chuông thậm chí kinh động đến chung quanh trên chỗ ngồi ngủ gật người xem. Bạch Hạo Nam mò ra cúi đầu xem xét là Trần Tố Phân dãy số. Trong lòng liền là khẽ động, ngẩng đầu lại nhìn sân bóng. Kỳ thật vượt qua lan can nhảy đi xuống khoảng cách sân bóng bên cạnh biển quảng cáo chỉ có 3 đến 5 mét. Khoảng cách. Có lẽ liền là chuông điện thoại di động quấy dày. Cái kia huấn luyện viên cũng đối với bên này ngẩng đầu. Cùng Bạch Hạo Nam bốn mắt nhìn nhau. Lại không rời. Bạch Hạo Nam ngón tay đã tiếp thông điện thoại. Cứ như vậy nhìn đối phương biểu lộ. Biểu lộ kỳ dị đối thoại ống mở miệng. Buổi chiều không phải cùng Giang Châu 7 tiểu bỉ thi đấu à? Ngươi đoán xem huấn luyện viên là ai? Bên kia chính hỏi Bạch Hạo Nam ở đâu Trần Tố Phân ngừng tạm. A, ai vậy? Bên này trung niên nam nhân chạy tới khán đài trước lan can mặt tới. Hơi ngửa đầu, có chút bóng loáng mang trên mặt trung niên nam nhân mập dính. Hoặc là nói là dữ tợn, biểu lộ trêu tức. Bạch Hạo Nam, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tải mang thanh huấn đội. Ngươi không là theo chân kia cái gì huấn luyện viên còn đánh lên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn a? Lẫn vào thảm như vậy a? Bạch Hạo Nam nghe vậy cúi đầu nhìn xem trên người mình. Lại nhìn một chút đối phương. Tạm được, giải nghệ 5-6 năm, thể trọng nhiều năm cân, thể son suất vẫn luôn còn không có thay đổi gì. Ta cảm thấy ta lẫn vào còn hình người dáng người a. Trung niên nam nhân cánh tay ôm ở trước ngực. Trước đó tại báo chí vẫn là trên TV nhìn thấy qua Giang Châu làm cái kia thanh huấn doanh có tên của ngươi, còn tưởng rằng ngươi khi đại lão bản đâu. Nguyên tới vẫn là cái thanh huấn huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam cười, hắn không có cư cao lâm hạ kiêu căng. Thậm chí còn vì chiều theo đối phương xoay người đem xong khuỷu tay đặt ở trên lan can nói chuyện. Ngươi không phải cũng là thanh huấn huấn luyện viên a? Có thể tại cái này cả nước giải thi đấu đánh tới Tây Bộ khu trước 8. Đã rất lợi hại, trung niên nam nhân trên mặt không có nửa điểm vui mừng. Thậm chí mỉa mai, cái gì giải thi đấu trước 8? Bồi làm quan diễn trò, ngươi cái này tính là gì? Điều tra quân tình tìm hiểu tin tức. Bạch Hạo Nam ánh mắt lúc này mới hướng phía đối phương sau lưng những hài tử kia nhìn sang. Mấy cái tiểu cầu viên ngay tại ngẩng đầu nhìn bên này. Hiển nhiên vừa rồi kia hai câu bọn hắn cũng nghe đến. Bọn nhỏ biểu hiện trên mặt phức tạp. Nếu như Bạch Hạo Nam tiếp tục ba hoa trích chòe dẫn dụ đối phương nói những này, không chừng lúc trước liền có thể đem bọn nhỏ sĩ khí tan rã. Hắn lại chuyển đổi đề tài. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại biết ngươi an bài cầu thủ thời gian này còn ở nơi này diễn luyện đâu? Theo lý thuyết buổi sáng đánh xong tranh tài, tốt xấu hẳn là nghỉ ngơi một chút mới có tinh lực đối mặt buổi chiều tranh tài. Ta là trông thấy ngươi mới xuống tới. Lúc này đằng sau bay nhảy đằng một chuỗi gấp rút bước chân. Trần Tố Phân thanh âm liền từ xa mà đến gần, trực tiếp thuận bậc thang nhảy dụng đến Bạch Hạo Nam bên người. Ta nhìn, a, tiểu bá vương, ha ha, thế nào lại là ngươi? Bạch Hạo Nam gương mặt đều kéo ra. Cái này bà nương thần kinh thô thật không phải bình thường. Quả nhiên đối phương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thậm chí nói bên trên âm vụ một mảnh. Đối, cảm tạ hai người các ngươi, đem ta làm thành hôm nay cái dạng này. Trước đó một mực chú ý tới đối phương biểu lộ ngôn ngữ bất thiện. Bạch Hạo Nam có thể phỏng đoán đối phương vẫn là canh cánh trong lòng. Nhưng đối với loại này hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm cho người khác vùng nồi thái độ, vẫn có chút không thể tưởng tượng. Các ngươi một đám người muốn phi lễ nàng, bị ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, rút đao chặt làm tổn thương ta, sau đó khai trừ xuất thể trường học, cục cảnh sát lưu án cũ, ngươi cho rằng là chúng ta làm sai. Trần Tố Phân cũng cười ha ha, nàng liền là tiêu chuẩn cao cao tại thượng. Tiêu Vĩ Dừng, đúng không? Cái tên này người này lão tử đốt thành cho đều nhận ra. Người tại thiếu trường thể thao làm mấy chuyện hư hỏng kia còn ít rồi. Nói cho cùng liền là đám lưu manh. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ. So lão Bạch không sai biệt lắm niên kỷ. Một mặt thịt mỡ ngang ngược liền là cái thất bại trung niên đại thúc. Nhìn nhìn lại hắn còn bao nhiêu tuổi xuất khí. Tướng tùy tâm sinh nói liền là ngươi. Ta nói ngươi người nghèo quái phòng cơ. Tâm lý âm u không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Ngược lại còn vu oan cho chúng ta. Ta cũng gặp quỷ mới sẽ nhìn thấy như ngươi loại này kỳ hoa. Bạch Hạo Nam trong ấn tượng Trần Tố Phân nhất quán không phải nhiều nhanh mồm nhanh miệng a. Có lẽ ở trước mặt hắn cô nương mãi mãi cũng ẩn giấu đi một mặt khác. Tựa như hài tử tại trước mặt cha mẹ ẩn tàng như thế. Nhưng là đối lời nói này không thể lại đồng ý. Cười lạp cô nương quay người đi. Đi đi, lão Tiêu, buổi chiều gặp. Có lẽ hắn hững hờ không so đo. Tại gà ruột bụng nhỏ nhỏ hẹp lý giải hạ liền là khinh miệt. So Trần Tố Phân như thế trực tiếp thống mạ lại càng dễ kích thích phẫn hận tâm tính tới bạo kích. Lúc đầu một mực khoanh tay cánh tay Tiêu Vĩ Dừng đều huy quyền. Ngoạn tào mẹ nó. Loại tranh tài đánh xong, lão tử lại làm chết hai người các ngươi cẩu nam nữ. Chung quanh nghe tiếng đều mở mắt ra dướn cổ lên nhìn bát quái người xem đều kinh ngạc. Rõ ràng là hai chi đội bóng đá huấn luyện viên giao lưu. Làm sao đột nhiên liền đến loại này chiều sâu. Trần Tố Phân trừng mắt liền muốn quay đầu thống mà. Bạch Hạo Nam dứt khoát ôm eo, vững vàng ôm nàng thuận bậc thang đi lên. Cần gì chứ, mắng hắn lại không có gì cảm giác thành tựu, đánh hắn ta còn ngại ô uế tay. Ây ây ây, ngươi nhìn hắn cùng chó dại giống như gọi bậy, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn đối cắn a? Trần Tố Phân liền sợ hắn động thủ thân mật, trên lưng ôm một cái liền như nhũn ra, chỉ có thể miễn cưỡng cắn răng quyết tâm, năm đó liền muốn giết hắn cái cẩu vật. Nhiều năm như vậy thật sự là chó không đổi được đớp cướp. Bạch Hạo Nam đắc ý. Ngươi nhìn, ta liền sửa lại không ăn cứt ăn ngươi. Đúng không? Trần Tố Phân còn không cười. Bên cạnh trải qua trên ghế ngồi người liền cười. Cho nên cô nương càng là cười đến ha ha ha trực tiếp nằm sấp Bạch Hạo Nam đầu vai đi. Xa xa. Phía dưới nam nhân kia trông thấy cái này cẩu nam nữ cười nói bóng lưng rời đi. Càng là mắng ô uế không chịu nổi. ngày trước mình tiểu cầu viên, bộ phận sinh dục đều một mực treo ở bên miệng loạn nổi lên. Quanh quẩn tại to như vậy cái sân vận động bên trong. Chợp mắt người xem cùng chủ sự tiếp sóng phương nhân viên công tác đều nghe vào trong tai. Buổi chiều tranh tài có bốc lửa như vậy bối cảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.